Bất Hủ Kiếm Thần, chương 714, 714, Tiềm Long Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nói tiếng cảm ơn, đáy lòng đột nhiên dâng lên một hồi như chút được gánh nặng cảm rẽ chắn, không biết lựa chọn như thế nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nếu Tiểu Yêu Tinh không biết chuyện này, coi như là thiên ý như thế, đỡ phải thương tâm. Sau một lát, Lâm Dịch thân ảnh biến mất tại trong rừng rậm. Đột nhiên, hư không bị xé rách, thú tộc đại năng đi ra, vẻ mặt có chút cổ quái, nhìn mộc tộc đại năng muốn nói lại thôi. Mộc Dịch sát ngôn quan sắc, lặng yên rút đi, thú tộc đại năng thấp giọng nói. Ban nãy Mộc Dịch truyền âm cho Lâm Dịch nói xong nói, ngươi nghe được không có. Lời vô ích vậy chính là ta làm cho hắn nói. Mộc tộc đại năng không vui nói, loại sự tình này, ta tốt như vậy đứng ra. À, ngươi không trách Lâm Dịch tiểu tử này, thú tộc đại năng mặt kinh ngạc. Mộc tộc đại năng lắc đầu nói, cũng không có thể nói không trách, bất quá ta lý giải nổi khổ của hắn, nếu là cái kia Vũ Tình tại Nghiễm Hàn cung băng quật trong đợi hắn thập. Nhiều năm, về tình về lý hắn đều hẳn là đi, đây mới là tính tình người trong. Nhưng trong lòng ta trên, lại hy vọng người này có thể cùng với Tiểu Yêu, cho nên chỉ cần người này cuối cùng lựa chọn Tiểu Yêu, ta sẽ cho hắn một cái cơ hội. Hắc hắc, ta mới vừa nghe được một tin tức liên quan tới Lâm Dịch, ngươi có hứng thú không có? Thú tộc đại năng bán một cái bí mật, mộc tộc đại năng háy hắn một cái. Có chuyện nói mau, công tôn hoàng tộc có hai tôn hợp thể đại năng bỏ mạng ở liệt diễm cốc, có người nói lúc đó Lâm Dịch ở đây. Thú tộc đại năng chậm rãi nói ra, cái gì, mộc tộc đại năng cả người chấn động, trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Thú tộc đại năng cười hắc hắc nhìn có chút hả hê nói ra. Đây thật là đại thủ bút, Lâm Dịch tiểu tử này sau khi trở về công tôn hoàng tộc lại bắt đầu xui xẻo. Mộc tộc đại năng trầm ngâm nửa ngày sau, lắc đầu nói. Chuyện này hẳn không phải là Lâm Dịch gây nên, hắn chỉ là nguyên anh đại tu sĩ, còn chưa đủ để lấy chu diệt hai tôn hợp thể đại năng, chắc là có người giúp hắn, bố trí mai phục mới chém giết hai tôn hoàng tộc đại năng. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá như đã nói qua, đừng động cái này hai tôn đại năng chết như thế nào, khẳng định cùng Lâm Dịch thoát không ra can hệ. Hơn nữa chuyện này là công tôn hoàng tộc ăn một người câm thua thiệt, hắn cũng không có biện pháp mượn nơi này hướng tinh minh tuyên chiến, nhiều nhất là toàn lực bao vây tiễu trừ Lâm Dịch mà thôi. Thú tộc đại năng đột nhiên khẽ cười nói, ta thường xuyên lại nhớ, người đó cùng Lâm Dịch thành làm đối thủ thực sự là nhất kiện bất hạnh sự tình, tiểu tử này đích thực quá có thể lăn qua lăn lại. Mộc tộc đại năng cũng bật cười nói, đúng vậy, hắn đi một chuyến tiên đảo, không những đại nạn không chết, trái lại đột phá đến nguyên anh đại thành, hơn nữa đem tiên đảo hầu như gà bay chó sủa. Thú tộc đại năng híp hai mắt trầm ngâm nói, ta thực sự là càng ngày càng chờ mong 20 ngày sau Nghiễm Hàn cung hành trình, không biết tiểu tử này lại làm ra hoa dạng gì. Liệt diễm cốc phát sinh sự tình, rất nhanh truyền khắp hồng hoang tu chân giới, dẫn phát rồi kịch liệt rung động. Còn chưa tới chân chính đính hôn ngày, công tôn hoàng tộc cũng đã có hai tôn hợp thể đại năng ngã xuống, cho dù ai đều có thể nhìn ra Lâm Dịch quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, không ít tu sĩ cũng âm thầm kinh hãi, cái này Lâm Dịch xuất thủ quả nhiên không giống tầm thường, căn bản không có để ý tới công tôn cổ nguyệt mà là trực tiếp giết chết hai tôn hoàng tộc đại năng lập uy. Việc này vừa qua, Lâm Dịch tại hồng hoang đại lục khí thế của đạt tới đỉnh, lần thứ hai trở thành chạm tay có thể bỏng tu sĩ. Các ngươi nghe nói liệt diễm cốc đánh một trận sao, có người nói Lâm Dịch hóa thân đại ma vương, lực một người chém giết hoàng tộc hai tôn đại năng. Chớ nói mỏ, ta nghe nói là Lâm Dịch mượn liệt diễm cốc hỏa diễm, đem hai tôn hoàng tộc đại năng thiêu thành cho tàn. Các ngươi nói đều không đối với, chân chính tình huống là Lâm Dịch là làm mồi, xuất thủ là tinh minh tam đại tinh quân. Tại tu chân giới, mọi người nhiều cách nói phân đàn, không cái chính xác tin tức. Nhưng không thể phủ nhận, hầu như sở hữu tu sĩ đều cho rằng, cái này hai tôn hợp thể đại năng ngã xuống tuyệt đối cùng Lâm Dịch có quan hệ trực tiếp. Các ngươi nói, cái này Lâm Dịch cùng công tôn cổ nguyệt cái nào xứng với Vũ Tình? Nếu ta nói, nhất định là công tôn cổ nguyệt, dù sao người ta tu vi đã đạt đến nguyên anh đại thành, thiên phú dị run sợ, phía sau có thái cổ thời đại liền tồn tại cường đại gia tộc, lúc này đây chuẩn bị thỏa đáng, công tôn hoàng tộc căn bản không có thể bại. Người thật đúng là vô tri, không có nghe nói Lâm Dịch cũng đã trở thành nguyên anh đại thành tu sĩ sao? 5 năm trước Lâm Dịch vẫn chỉ là nửa bước kim đan cảnh giới liền tham gia trăm tộc đại chiến, xưa nay chưa từng có, khi đó công tôn cổ nguyệt cũng đã là kim đan viên mãn tu sĩ. Hôm nay thế nào, vẫn là bị Lâm Dịch đuổi theo? Chính là, Lâm Dịch chiến tích hoàn bảo công tôn cổ nguyệt, nếu không so đấu thế lực sau lưng, Lâm Dịch ắt thắng không nghi ngờ gì. Cái kia ủng hộ công tôn cổ nguyệt tu sĩ mới vừa nói một câu nói, liền bị đông đảo tu sĩ thanh âm bao phủ. Bất luận thế nào, 20 ngày sau Nghiễm Hàn Cung, trên đời chú mục. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 20 ngày, nhưng tại trong mắt của mọi người tựa hồ quá vô cùng dài dằng dặc. Lâm Dịch lần thứ hai tiêu thất, không có ai biết hướng đi của hắn, coi như như trước bão táp sự yên lặng tuy rằng nhìn như gió êm sóng lặng nhưng thực từ lâu mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, một khi bạo phát chính là sóng to gió lớn chi thế. Ngắn lại buồn chán 20 ngày đi tới, Lâm Dịch thủy chung không xuất hiện giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Tiềm Long Sơn, phía chân trời chưa tảng sáng, hồng hoang cả vùng đất một mảnh đen kịt, chỉ có lẻ tẻ mấy điểm tinh quang lóe ra tựa hồ như nói cái gì. Vốn là một chỗ phốc trạch vùng đất, linh khí sự dư thừa, lúc đó đông đảo tu sĩ xua như xua vịt, không ít tông môn thế lực đều theo dõi cái này liên miên núi non chập trùng. Chỉ mấy năm trước Lâm Dịch xông vào Tiềm Long Sơn trong, đem đỉnh núi cái kia tàn nhẫn ma đầu chu diệt sau, cũng chẳng biết tại sao Tiềm Long Sơn cũng dần dần suy bại xuống phía dưới. Linh khí tại ngắn ngủi mấy tháng trong, trở nên vô cùng thiếu thốn, cũng không lâu lắm liền trở thành một cái bỏ hoang sơn mạch. Dân bản xứ đều đồn đãi, là bởi vì năm đó cái kia tàn nhẫn ma đầu mới đưa đến hôm nay cục diện này. Nhưng chỉ có Lâm Dịch biết Tiềm Long Sơn linh khí khô kiệt kỳ thực có nguyên nhân khác. Năm đó Lâm Dịch chém rớt Ngưu Hoàng, trong lúc vô ý từng phát hiện Tiềm Long Sơn có một chỗ bí ẩn địa hạ thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong trồng một gốc cây long tiên quả, cũng là Lâm Dịch đưa cho Hải Tinh kiện thứ hai lễ vật. Hải Tinh thể chất cũng chính là đạt được cái này mai long tiên quả nghịch thiên hiệu quả, mới lấy thoát thai hoán cốt tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, bạo phát lực kinh người. Lúc đó, Lâm Dịch tra xét Tiềm Long Sơn không có kết quả, ngược lại trong lòng rung động mơ hồ cảm giác được Tiềm Long Sơn phía dưới cất giấu một cái cực độ nguy hiểm diệt thế hung vật. Khi đó Lâm Dịch chỉ là trúc cơ tu sĩ, đối mặt tất cả ẩn số nguy cơ, sức chống cự đều thiếu nợ thiếu rất nhiều, căn bản không đủ để tiếp tục cởi ra Tiềm Long Sơn bí mật. Rơi vào đường cùng, Lâm Dịch không thể làm gì khác hơn là tại đây ở trong địa hạ thông đạo bên ngoài khắc đầy trận văn, hy vọng có thể đem nơi đây ẩn núp, lưu lại đông đảo linh thạch bảo đảm nơi đây phụ cận trận pháp hơn 10 năm vận chuyển không việc gì. Đợi một ngày kia, Lâm Dịch dự định thực lực đủ cường đại, liền lần thứ hai quay về ở đây, phá giải mấy năm trước bí ẩn. Cũng chính bởi vì Lâm Dịch mấy năm trước bố trí phong phú trận pháp ngăn trở long khí tiết ra ngoài, tích lũy tháng ngày, Tiềm Long Sơn biến thành một tòa phế núi. Mấy ngày này, là Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Vũ Tình đính hôn ngày, Tiềm Long Sơn vùng trời đột nhiên hé một đạo lỗ to lớn, cách trương.